Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, chương 359, tiếp viên hàng không. 5.000 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, rời đi mảnh này bụi cỏ lúc. Nhan Tuấn Trạch là kéo Trương Tiểu Mạt bả vai ra tới. Trương Tiểu Mạt lẳng lặng mà đem đầu tựa ở trên vai của hắn. An tĩnh giống một cái chim cút. Sau một lúc lâu, mở miệng hỏi, ngươi cái này son môi chỗ nào mua? Thế nào đâu? Nhan Tuấn Trạch hỏi, cảm giác hiện tại môi của ta nhẵn mịn nhuận, phi thường dễ chịu, ngươi mùa đông nhiều xoa một điểm, có thể phòng ngừa bờ môi nứt ra. Trương Tiểu Mạt nói khẽ, Nhan Tuấn Trạch trong đầu hiện ra hoa hoa tay vê hoa lan ngón tay, âm dung tiếu mạo. Trở lại phòng cho thuê, hiểu chuyện Hương Nhi đã trong phòng nấu một nồi nóng hôi hổi nồi lẩu. Khô Tử ngay tại rửa rau, một đôi tay bị đông cứng đến đỏ bừng, run run rẩy rẩy chính đem rửa sạch rau quả thả trong giỏ xách. Trương Tiểu Mạt đi qua, đem tay áo kéo lên đến nói, ta tới đi, thân thể ngươi quá yếu nghỉ ngơi nhiều, đừng bị cảm. Khô Tử nhìn thoáng qua Nhan Tuấn Trạch, gặp hắn không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, lúc này mới gật gật đầu. Vào nhà ngồi tại túi chườm ấm phía trước lấy ấm, bốn người vây quanh nồi lẩu thật vui vẻ ăn một bữa. Trương Tiểu Mạt nói rõ sau khi trở về liền hỏi một chút lão sư của nàng. Đêm kia chế tác đại sư phương thức liên lạc muốn tới. Sau đó lại nói cho Nhan Tuấn Trạch. Sau đó thời gian, Nhan Tuấn Trạch bị đôi kia thời gian học luận tràn đầy nghiên cứu địch chí văn giáo sư kéo cùng một. Chỗ, hắn làm cái gì tuyến thời gian quanh co luận công việc nghiên cứu? Địch Chí Văn bởi vì mấy ngày qua phải hoàn thành một mảnh chất lượng tương đối cao luận văn. Chuẩn bị phát biểu tại Hoa ứng Đại đô rất quyền uy học thuật tập san. Cho nên hắn tuyệt không dám qua loa. Quả thực là đem Nhan Tuấn Trạch bắt lấy. Thay hắn hướng mặt khác, cô Ren lão sư xin phép nghỉ. Cùng mình ngây người hơn 2 tuần lễ. Suốt ngày đi theo Địch Chí Văn giáo sư, Nhan Tuấn Trạch cũng không có thời gian của mình. Bất quá còn tốt, luận văn thuận lợi tuyên bố. Tại toàn bộ Hoa ứng Đại đô học thuật giới nghe nói đều lấy được không tầm thường tiếng vọng. Tại ở trong đó, Nhan Tuấn Trạch mặc dù không có Địch Chí Văn chuyên nghiệp trình độ, nhưng hắn lại là tuyến thời gian khống chế cùng vận dụng sâu sắc thực tiễn người. Cho hắn nhắc tới rất nhiều đối với trước mắt giai đoạn này đến nói chỉ là suy đoán. Nhưng chính Nhan Tuấn Trạch lại biết có thể thực tế vận dụng lý luận. Sau đó Nhan Tuấn Trạch tự giam mình ở trong phòng thí nghiệm. Đem từ trường phương diện tri thức nghiêm túc nghiên cứu một lần. Có thể làm hiện trường thí nghiệm. Hắn đều nhất nhất làm thí nghiệm. Phải mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha. Một tháng sau. Nguyên bản đối quái dị từ trường cảm giác cùng khống chế chỉ là bằng vào bản năng hắn. Tại lý giải một lần từ trường đủ loại lý luận đồng thời làm lượng lớn thực tiễn về sau. Dần dần nắm giữ một ít môn đạo. Chuyện này với hắn muốn chế tạo một phen hắc linh ô mục tiêu. Cung cấp càng nhiều tri thức cơ sở. Lúc không có chuyện gì làm ngay tại trong phòng ngủ tô tô vẽ vẽ. Đem hắc linh ô ý nghĩ càng thêm phong phú cùng hoàn thiện. Chi tiết đến mỗi một cây khung xương, điểm chống đỡ, trục chuôi, cùng với làm vũ khí phương thức vận dụng cùng quái dị công kích hiệu quả. Đương nhiên, còn muốn phòng bị ở dưới ánh trăng phương ngưng sau khi xuất hiện muốn chọn lựa tất yếu biện pháp. Chờ một chút, theo chi tiết phong phú, hắc linh ô cấu tứ càng ngày càng thành thục. Mà Trương Tiểu Mạt rời đi sau không mấy ngày, cũng cho Nhan Tuấn Trạch gọi điện thoại tới, báo cho nàng tại khu Hoa ứng lão sư đã đem từ đao chế tác đại sư phương thức liên lạc cho mình. Bất quá vị đại sư này khoảng thời gian này vừa lúc ở tiến hành người trừ linh tiểu đội một cái mới. Hạng mục công thành, dựa theo thời cổ lời nói đến nói, chính là đã bế quan. Toàn thể nhân viên nghiên cứu đều tại công thành. có thể muốn chừng 2 tháng mới có thể đi ra ngoài. Theo Tiểu Mạt lộ ra, bọn họ nghiên cứu gì đó 89 phần 10 là khống chế sinh linh tư duy mũ giáp. Gọi là gì? Cấm huyễn mũ giáp. Hẳn là căn cứ lần trước Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt tại kia Megali trên thân người tịch. Thu được mũ giáp làm nguyên hình, tiến một bước khai phá nghiên cứu sau được đến kết quả. Hiện tại đã ra thành quả, đối khống chế Triệu Khải loại trình độ kia sinh linh. Đây là một cái tuyệt hảo tin tức, Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng, nếu như có thể khống chế tốt Triệu Khải, cái này sinh linh lực sát thương thực sự rất khủng bố. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bản thân hắn còn không có thần kinh thác loạn dưới tình huống. Nhan Tuấn Trạch có thời gian tiến hành sung túc chuẩn bị. Hắn đem hắc linh ô cụ thể kết cấu tại trên bản vẽ làm phân giải. Thậm chí đem hắc linh châu như thế nào phát huy tác dụng, cùng với tử lực tại ô cấu tạo bên trong như thế nào hỗ trợ lẫn nhau, phát huy ra uy lực lớn nhất, từng cái làm phân tích, mặt khác tại trên bản vẽ tiến hành miêu tả. Bởi vì không có được từ đao thời điểm, hắn liền giúp ngủ ở giường trên huynh đệ giải quyết rồi vấn đề. Cũng vì Khả Nhi rửa sạch tóc, đối với từ lực vận hành so với phổ thông 3 sao người trừ linh còn hiểu hơn. Hơn nữa dùng một lần Trương Tiểu Mạt từ đao về sau, sự thật chứng minh chính mình từ lực khống chế trình độ rất mạnh, có thể đem cây đao kia từ mang kéo dài tới cực hạn. Cho nên đối hắc linh ô bên trong từ lực đi hướng phân tích, Nhan Tuấn Trạch tự nhận là hoàn toàn được thông. Nhiều lắm còn có chút điều chỉnh rất nhỏ. Mặt khác nếu như có thể thực hiện, uy lực sẽ phi thường lớn. Về sau 1 tháng, Nhan Tuấn Trạch tiếp đến từ người trừ linh tiểu đội liên lạc viên Hà Vân gửi tới 2 cái vụ án. Tình huống cũng không còn tạp, liên quan quái dị cũng không có cái gì chỗ đặc thù. 2 cái này nhiệm vụ đẳng cấp đều là run như cầy sấy, giải quyết không có cái gì độ khó. 2 nhiệm vụ tổng cộng thu 1.600 điểm dị thứ nguyên năng lượng, khiến cho đồ phổ bên trong năng lượng hạn mức cao nhất giá trị lần nữa tăng lên một ít. Cũng không lâu lắm, Địch Chí Văn giáo sư tìm đến hắn, nói mình nhận khu hoa ứng kia quyền uy học thuật tập san thân mời, chuẩn bị gần đây đi một chuyến khu hoa ứng. Nhan Tuấn Trạch làm trợ thủ của mình, đối bản thiên văn chương cung cấp rất lớn cùng cống hiến. Nếu có ý hướng, có thể cùng hắn cùng tiến đến. Nhan Tuấn Trạch tính toán thời gian một chút, hẳn là không sai biệt lắm đến Trương Tiểu Mạt từng nói qua kia chế tác đại sư công thành mới hạng mục kết thúc thời gian, liền cấp Tiểu Mạt gọi điện thoại. Trương Tiểu Mạt lập tức xác nhận một chút, rất nhanh liền cấp Nhan Tuấn Trạch trở về điện thoại. Vị kia từ đao chế tác đại sư nghiên cứu xác thực sắp kết thúc, hẳn là tuần lễ này tả hữu. Cúp điện thoại, Nhan Tuấn Trạch tìm tới Địch Chí Văn giáo sư, nói cho hắn biết chính mình nguyện ý cùng hắn cùng đi khu hoa ứng. Dạng này mình có thể tiện thể đi tìm vị kia chế tác đại sư hỗ trợ hoàn thành hắc linh ô chế tác ý nghĩ. Nhường Trương Tiểu Mạt đem đại sư này phương thức liên lạc phát cho chính mình. Vì để tránh cho bị sập cửa vào mặt, Trương Tiểu Mạt còn đối từ bé đem nàng dưỡng đến lớn lão sư vẩy một phen kiều. Nhường cùng ở tại khu hoa ứng lão sư cấp vị này chế tác đại sư sớm chào hỏi, bán cái mặt mũi, hết thảy giải quyết về sau, Nhan Tuấn Trạch liền đợi đến cùng Địch Chí Văn giáo sư xuất phát. Mang lên 1 phần quần áo, sau đó lại đem chính mình cuối cùng xác định hắc linh ô cấu tạo đồ chuẩn bị kỹ càng. Cái này cấu tạo đồ bản vẽ đã có rất dày một chồng, chính xác đến mỗi một số không bộ kiện kết cấu. Vì bảo đảm đã tốt muốn tốt hơn, Nhan Tuấn Trạch đã hủy hỏng 7 chuôi dù che mưa, nghiên cứu cấu tạo cũng thêm bên trên chính mình cải tạo tưởng tượng. Lần này đi ra ngoài, hắn không chuẩn bị mang Hương Nhi cùng Khô Tử, thêm vào là cùng Địch Chí Văn giáo sư cùng đi ra, cũng không tiện mang theo bọn họ. rời đi khu Thiên Minh đi tới khu Hoa Ứng ngày ấy. Nhan Tuấn Trạch cấp Trương Tiểu Mạt gọi điện thoại, biết được Tiểu Mạt cũng đã không tại Thiên Minh thành khu, mà là lần nữa đi công tác, đi Thiên Minh một cái cực kỳ vắng vẻ thâm sơn cùng cốc. Nơi đó có hai nhà thôn dân, trong vòng một đêm chết bất đắc kỳ tử, tử trạng khủng bố, đã bị định là cấp C sự kiện. Nhan Tuấn Trạch hoài nghi, đây ít nhất là bán tố linh cấp quái dị gây nên. Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch đi nơi đó, mặt khác bên kia cũng có ba sao người trừ linh cùng bọn hắn tụ họp. Nhan Tuấn Trạch nhường Trương Tiểu Mạt chú ý an toàn, sau khi cúp điện thoại, cùng Địch Chí Văn cùng leo lên máy bay, chiếu hiện tại phát triển xu thế đến xem. Quái dị xuất hiện tần suất xem ra tựa hồ không có lên cao. Nhưng Nhan Tuấn Trạch đã biết, đây là bởi vì người trừ linh áp chế cường độ tại gia tăng. Nếu như người trừ linh hơi buông lỏng một ít, chỉ sợ một ít địa phương quái dị sẽ hiện cấp số nhân tăng trưởng. Kết quả là hoàn toàn không có cách nào khống chế, tựa như khu Lạc Hạp thành phố chân như thế, mà loại trình độ này áp chế sẽ dẫn đến bây giờ người trừ linh càng ngày càng khó làm. Áp lực công việc rất lớn, gặp phải nguy hiểm tính mạng cũng lớn hơn. Kể từ lúc này Trương Tiểu Mạt thường xuyên ở bên ngoài bôn ba cũng có thể thấy được. Quái dị sự kiện, trên thực tế đã càng ngày càng nhiều. Hơn nữa Nhan Tuấn Trạch phát hiện, cái này quái dị sức mạnh cũng tại dần dần tăng trưởng. Chí ít phía trước tại cái nào đó trong thành phố, rất khó xuất hiện một lần bán tố linh trên đây quái gì. Nhưng bây giờ bị người trừ linh định nghĩa cấp C sự kiện cũng tại bắt đầu tăng nhiều. Đây là không tăng sự thật, nghe nói khu Hoa Ứng bên kia quái dị là ít nhất. Bởi vì kia là toàn bộ đa số bên trong người trừ linh số lượng nhiều nhất khu vực. Mặt khác phòng bị quản khống cũng rất nghiêm. Thậm chí có người cho đến tận này liền chưa từng có tận mắt nhìn đến qua quái gì. Phía trước đi qua đa số trung tâm không có. Ngồi ở trên máy bay, Địch Chí Văn giáo sư đối Nhan Tuấn Trạch hỏi. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Không đi qua, Địch Chí Văn cười cười. Nói ra, rất nhiều người đều hướng tới đa số sinh hoạt, cho rằng nơi đó rất an toàn, không có trách dị quấy nhiễu. Nhưng là ta lại không thích. Vì cái gì? Nhan Tuấn Trạch buồn bực. Muốn không có bất kỳ cái gì quái dị quấy nhiễu, là phải bỏ ra ngang nhau giá cao. Địch Chí Văn chậm rãi nói ra. Liền lấy lão sư của ta, Hoa Ứng Đại học Ngụy giáo sư chỗ ở tiểu khu đến nói. Mỗi người tiến vào đều muốn tiếp nhận dò linh khí quét hình. Tiểu khu mỗi một nơi hẻo lánh cũng đều trang có dò linh khí. Toàn bộ ngày 24 giờ không gián đoạn dò linh. Chỉ là kia phóng xạ, những người này liền chú định không gặp qua được thoải mái. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, không chỉ có như thế. Tại khu Hoa Ứng cho dù là đi trên đường, cũng rất có thể sẽ xuất hiện một cái người trừ linh cùng một cái an toàn thành viên tổ hợp đối. Ngươi tiến hành kiểm tra, ngươi cho rằng là phổ thông kiểm tra sao? Không phải, an toàn thành viên phụ trách thông qua thân phận tin tức kiểm tra đối chiếu sự thật tổ tông của ngươi 18 đời, người trừ linh thì là đối ngươi tiến hành dò linh kiểm tra. Nhan Tuấn Trạch nhíu mày, người trừ linh kiểm tra cái gì? Địch Chí Văn nói, kiểm tra ngươi là có hay không bị quái dị phụ thể. Có hay không có thân thể dị thường, bọn họ mang theo trong người dò linh khí, thần kinh não tín hiệu máy kiểm tra, thậm chí còn có thể tại chỗ rút máu, cắt bằng da tiến hành xét nghiệm. Nhan Tuấn Trạch yên lặng, đây cũng quá nghiêm khắc, bất quá hắn rất rõ ràng vì sao lại rút máu hoặc là cắt bằng da xét nghiệm. Tỉ như giống Hương Nhi hiện tại bộ dáng. Một khi tiến hành kể trên hai hạng kiểm tra, bảo đảm lộ tẩy, căn bản là không có cách ẩn tàng. Đây là đặc biệt nhằm vào thi linh loại quái này dị thể chất kiểm tra. Giống phía trước Trình Cảnh Đình luyện chế bạch mau thi. hoặc là một ít nhìn bề ngoài rất giống người bình thường thi linh. Nếu như nghênh ngang đi trên đường, một khi bị kiểm tra phát hiện, ngay lập tức sẽ kinh động lượng lớn người trừ linh cùng an toàn thành viên. Rất nhanh liền sẽ bị khống chế hoặc là tại chỗ tiêu diệt. Cũng chính là toàn bộ khu hoa ứng bên trong, không chỉ có là quái bình thường gì, chính là thi linh cũng đều không chỗ ẩn trốn. Nhan Tuấn Trạch có thể tưởng tượng, nếu như cái này khu nếu là không cẩn thận xuất hiện một tòa linh cầu, chỉ sợ khu hoa ứng sẽ tại toàn bộ đa số nâng sở hữu người trừ linh lực lượng, gắng đạt tới thời gian nhanh nhất, lấy tối cao hiệu suất đem tòa này linh cầu diệt trừ. Mà không phải giống Thiên Minh xuất hiện linh cầu như thế, mấy tháng mới làm xong. Không chỉ có như thế, chính là bị linh cầu tổn thương người bình thường đếm, chỉ sợ cũng phải bị xuống tới thấp nhất. Đa số trung tâm không hổ là nghiêm quản khu vực hạch tâm. Nhan Tuấn Trạch âm thầm tắc lưỡi, nghỉ ngơi một hồi đi, tới mục đích thời gian còn sớm. Địch Chí Văn nói, chính mình ngáp một cái, nhắm mắt lại dưỡng thần. Nhan Tuấn Trạch nghe hắn sau khi giới thiệu, liên hợp trước mắt chính mình hiểu biết quái dị phát triển tình thế. Trong đầu một mực tại suy nghĩ lung tung, theo Thiên Minh ngồi máy bay đến Hoa Ứng, đại khái cần 3 giờ. Bất chi bất giác hắn rất nhanh ngủ thiếp đi. Ngồi tại bên cạnh hắn Địch Chí Văn mở to mắt, dùng chuông gọi tới tiếp viên hàng không, cấp Nhan Tuấn Trạch trên người tăng thêm một tầng chăn lông che kín, sợ hắn cảm lạnh. Theo hành trình tiếp tục, trong cabin từ vừa mới bắt đầu ngẫu nhiên tiếng nói chuyện chậm rãi biến rất yên tĩnh. Hành khách hoặc là đi ngủ, hoặc là đọc sách, hoặc là đeo ống nghe lên nghe âm nhạc, chơi máy vi tính. Địch Chí Văn ngủ không được, đứng dậy đi tới phòng vệ sinh. Tại trong lối đi nhỏ lúc, đâm đầu đi tới một vị dáng người cao gầy tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không mặc màu lam nhạt trang phục nghề nghiệp váy ngắn, trên cổ buộc lại một đầu màu đỏ khăn lụa. Gặp Địch Chí Văn đến, nàng lễ phép đứng tại một bên, mặt mỉm cười hơi hơi xoay người. Địch Chí Văn cũng mỉm cười gật đầu, xuyên qua lối đi nhỏ đi tới cửa phòng vệ sinh, cúi đầu nhìn lên, gặp trên cửa đèn xanh lóe lên, biểu hiện giờ phút này phòng vệ sinh là nhàn rỗi trạng thái. Liền vặn mở cửa đi vào, đại tiện qua đi, hắn quay người rửa tay một cái, lau khô sau vừa nghiêng đầu, phát hiện bồn cầu cũng không có tự động xả nước, lập tức nhấn hai cái dùng tay xả nước chốt mở, nhưng vẫn là không có phản ứng. Địch Chí Văn mở ra phòng vệ sinh cửa, không có đi hồi chỗ ngồi, mà là hướng tiếp viên hàng không khu làm việc đi đến. Đi tới khu làm việc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hướng trên đỉnh đầu nhắc nhở nhận dạng, trên đó viết, hành khách chờ tiến vào. Địch Chí Văn không có cách nào, đem đầu tham tiến vào, thấy được một cái tiếp viên hàng không đưa lưng về phía chính mình, tựa hồ ngay tại đem một cái hộp lớn bên trong nước chanh rót vào một cái thủy tinh trong thùng. Cái này tiếp viên hàng không thân ảnh có chút quen thuộc, hẳn là chính mình tại trong lối đi nhỏ đụng phải vị kia. Hắn mở miệng nói, ngượng ngùng quấy dày một chút, số 1 phòng vệ sinh xả nước hỏng, làm phiền ngươi đi xem một chút. Nếu như tạm thời không cách nào sửa, có thể muốn trước tiên cái kia phòng vệ sinh. Dứt lời, Địch Chí Văn sửng sốt một chút. Hắn phát hiện cái này tiếp viên hàng không không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn tại làm chính mình chuyện. Lúc này, hắn chú ý tới cái này tiếp viên hàng không quần áo trên người cũng không chỉnh tề, xuyên siêu siêu vẹo vẹo, thế đứng cũng không đúng tiêu chuẩn, mà là bả vai một bên lớp 10 bên cạnh thấp, kia thắt tại trên cổ màu đỏ khăn lụa giờ phút này đã chuyển đến nghiêng phía sau. Lại cúi đầu xuống nhìn về phía hai chân của nàng, chỉ gặp nàng tất chân ở trên đều có màu đen điểm lấm tấm, phảng phất lây dính dầu máy, hơn nữa giày cao gót có một cái gót chân bị gãy. Dẫn đến cái này tiếp viên hàng không đứng ở chỗ này thời điểm, một bàn chân còn lại đã hoàn toàn kiếng tới. Ngươi, đây là xảy ra chuyện gì sao? Địch Chí Văn có chút kinh ngạc mà hỏi. Không quan tâm kia, hành khách chưa tiến vào, bảng hiệu. Một bên hỏi thăm, hắn vừa đi tiến vào khu làm việc. Có phải hay không ngã sấp xuống? Có bị thương hay không? Tiếp viên hàng không ngay tại bận rộn hai tay ngừng lại. Đầu nâng lên, cột tóc cũng có vẻ rất tán loạn. Nàng vẫn là không có nói chuyện, chỉ là chậm rãi, khập khễnh xoay người, mặt hướng Địch Chí Văn. Địch Chí Văn đang nhìn gặp nàng bộ dáng trong tích tắc. Sắc mặt xoát một chút tái nhợt, đứng tại trước mắt hắn tiếp viên hàng không cũng không phải là vừa rồi gặp vị kia. Chỉ là hai người dáng người tương tự, mà cái này tiếp viên hàng không tướng mạo cực kỳ khủng bố. Cái cằm đã chẳng biết đi đâu, thật dài đầu lưỡi vô lực nhô ra miệng bên ngoài, tại cổ phía trước kéo, lượng lớn máu hỗn tạp nước bọt, hình thành một tia huyền dịch, chính giọt rơi vào trong tay nàng cầm vừa mới ngược lại tốt nước trái cây trong chén. Nhìn xem Địch Chí Văn, nàng đầu hơi hơi nghiêng về một bên, con mắt thật to mở to, không có chớp động. Lúc này theo đầu của nàng quay sau khi đứng lên, theo tiếp viên hàng không trong lỗ tai, lần nữa có đồ vật chảy ra, rơi xuống đất, rất là đặc dính, tựa hồ là trong đầu chất lỏng gì. Một màn này, đem Địch Chí Văn dọa đến trợn mắt hốc mồm. Tiếp viên hàng không trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Hai chân hiện bên trong chữ bát. Ba, hướng phía trước di chuyển, nâng lên nước trái cây, hướng về phía Địch Chí Văn, tựa hồ muốn nhường hắn uống hết. Nhanh, mau tới người, Địch Chí Văn thất kinh, tranh thủ thời gian lui lại, trong miệng lời còn chưa nói hết, bả vai trầm xuống, bị người đè lại bả vai về sau bỗng nhiên kéo tới. Một tên toàn thân hắc y nam tử một bước tiến lên, vượt qua hắn. Trong tay từ đao lóe ra dài nửa mét từ mang, theo cái này tiếp viên hàng không bả vai nghiêng bổ xuống. Soạt một phen, đưa nàng trực tiếp chém thành hai nửa, một cỗ khói đen bay vút lên, tiếp viên hàng không nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm biến mất không thấy gì nữa. Trong tay nàng nhấc lên ly pha lê theo giữa không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất rơi nát. Nam tử mặc áo đen này chém dụng tiếp viên hàng không quái dị về sau, cau mày, cũng không nói chuyện, chỉ là xách theo từ đao tại phụ cận xem xét. Địch Chí Văn cái này lão giáo sư nơi đó gặp qua vừa rồi tràng diện, dọa đến hắn toàn thân phát run, run rẩy đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Nam tử áo đen xách đao nhìn một lần về sau, không có bất kỳ phát hiện nào. Nhíu mày ngẩng đầu lên, đối Địch Chí Văn nói, lão tiên sinh, ngươi về trước trên chỗ ngồi đi, nơi này chuyện phát sinh không cần trước bất kỳ ai nói lên. Để tránh dẫn tới bối rối, Địch Chí Văn cũng sớm đã hoảng loạn rồi, bỗng nhiên nhẹ gật đầu, run rẩy đi trở về chỗ ngồi, đặt mông ngồi xuống, bởi vì ngồi dùng quá sức, chỗ ngồi hơi rung nhẹ. Dẫn tới ngồi bên cạnh cũng rất nhỏ lắc lư hai cái. Nhan Tuấn Trạch tỉnh lại, thấy mình trên người che kín một tầng thảm lông cừu, biết nhất định là Địch Chí Văn thừa dịp chính mình ngủ sau nhường tiếp viên hàng không lấy ra cho mình đáp lên, chưa phát giác mặt lộ mỉm cười, mở miệng nói cảm ơn. Lời mới vừa ra miệng, chợt phát hiện Địch Chí Văn đầu đầy mồ hôi, thần sắc khẩn trương, sắc mặt tái nhợt vô cùng, phảng phất không có nghe thấy chính mình nói cái gì. Hắn đứng lên, đem tay phải vươn ra chăn lông, sờ lên Địch Chí Văn cái trán. Giáo sư, là thân thể không thoải mái sao? Chỗ nào không thoải mái? Ta lập tức gọi tiếp viên hàng không đến. Không, không phải, chớ để cho. Địch Chí Văn bắt lại tay của hắn, dùng sức lắc đầu, xảy ra chuyện gì? Nhan Tuấn Trạch cảm giác Địch Chí Văn phản ứng có chút dị thường, không giống như là sinh bệnh, hình như là bị dọa. Địch Chí Văn ở trong học viện liền biết Nhan Tuấn Trạch còn có mặt khác thân phận. Hắn nghĩ nghĩ, tiến đến Nhan Tuấn Trạch bên tai nói khẽ, khu làm việc bên kia, có quái gì, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN